tửu thần, âm dương miện. Chương 99 đến 2, trợ trụ làm ác, phải chết. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến dương miện ba quan trên đỉnh đầu của cơ động. Sắc mặt hai gã hộ viện nhất thời biến đổi. Cho dù là ở trong thiên can học viện, cấp bậc ba quan là có được thực lực tốt nghiệp. Cũng chỉ có nơi biến thái như âm dương học đường. Đối với tu vi ba quan mới không tính là cái gì mà thôi. Đối với các ma sư bình thường mà nói, ba quan vốn là bình cảnh mà đại đa số các ma sư cả đời cũng không thể vượt qua được. Hai gã hộ vệ vội vàng phóng xuất ra ma lực của mình. Phân biệt là mậu thổ hệ và canh kim hệ. Chẳng qua, dương miện trên đỉnh đầu bọn họ cũng chỉ có hai quan mà thôi. Mũi chân dậm mạnh xuống đất, cả người cơ động đã phóng thẳng tới trước, thân thể trượt dài trên mặt đất, để lại phía sau vô số tàn ảnh. Tốc độ hắn cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt hai gã hộ viện. Tốc độ của cơ động quả thật là rất nhanh, hai gã hộ viện kia chỉ cảm thấy hoa mắt một chút, chưa kịp làm ra phản ứng gì, đã cảm thấy trên cổ căng thẳng. Ngay sau đó thân thể bọn họ đã bị kéo lên khỏi mặt đất. Kẻ trợ trụ làm ác phải chết. Oanh, hai luồng bính hỏa đồng thời từ trên hai bàn tay của cơ động bùng nổ lên. Hai gã hộ vệ đang bị hắn nắm cổ lôi lên không tang nhất thời biến thành hai khối hỏa cầu lớn. Những người không phải ma sư hắn còn có thể nương tay. Còn ngược lại là ma sư, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dùng thực lực mạnh hơn thường nhân rất nhiều để trợ trụ làm ác, ức hiếp dân thường, bọn họ lại cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho thạch tử tước làm ác. Chỉ có một kết quả duy nhất là phải chết. Cơ động tuy rằng bá đạo, thế nhưng hắn cũng không phải là người hồ đồ. Tùy tiện, lúc hắn theo Vân Thiên Cơ đi vào Thiên Cơ Thành, hắn đã từng tìm hiểu nhiều người. Những việc thạch tử tước đã làm quả thực không khác gì Vân Thiên Cơ đã nói. Thậm chí còn tàn ác hơn nữa, làm người khác phải phẫn nộ. Những người được hỏi, hoặc là sợ hãi không dám nói ra, hoặc là oán hận không thể ăn tươi nuốt sống được bọn chúng. Nhất là đối với những tên ma sư trợ trụ làm ác kia, càng khiến người ta oán than vang tận trời đất. Cũng chính bởi vì những tên ma sư này, nên đại đa số mọi người tuy oán hận nhưng cũng không dám phát tác. Buông hai tay ra. Hai cỗ thi thể giống như hai khối hỏa cầu bị trực tiếp ném vào sân trong của phủ đệ. Hai quả tinh miện mang theo lớp quang mang màu vàng kim lặng yên rơi xuống. Mặc dù cơ động cũng không biết tinh miện của ma sư quang minh ngũ hành đại lục có ích lợi gì không. Nhưng hắn vẫn phất tay thu hồi vào trong chu tước thủ trạc. Tiếp tục bước đi, Vân Thiên Cơ đi theo phía sau cơ động lúc này đã có chút ngẩn người. Ma kỹ. Đây là ma kỹ gì? Không ngờ lại bá đạo đến như vậy. Cho dù giữa hai quan với ba quan cũng có sự chênh lệch, nhưng mà cũng không đến mức trong nháy mắt một chiêu tất sát như vậy. Trong thời gian 3 tháng tu luyện tại Chu Tước Động, cơ động rốt cuộc cũng đã luyện qua liệt dương phệ và ám nguyệt diễm đúng 1000 lần. Cái mà hắn vừa mới thi triển, chính là một cái mệnh trung kỹ của hỏa diễm quân vương mà hắn mới vừa lĩnh ngộ được. Minh Dương San, cái ma kỹ này nhìn qua vô cùng đơn giản, thế nhưng một chảo đánh ra lại không hề đơn giản như thế. Ngay trong nháy mắt thân thể cơ động lướt ra, ma lực bùng phát đã hoàn toàn bao phủ thân thể đối thủ. Muốn né tránh một chảo này, hay là ngăn cản một chảo này là chuyện cực kỳ khó khăn. Phải biết rằng, lúc nãy khi cơ động thi triển Minh Dương San chỉ sử dụng có bính hỏa mà thôi. Đây là lần đầu tiên trong thực chiến hắn thi triển cái ma kỹ này, đáng tiếc là đối thủ quá yếu, khiến cho hắn không thể hoàn toàn cảm nhận được uy lực chân chính của nó. Trong suốt mấy tháng gần đây, ngoại trừ những lúc tiến hành tu luyện, thời gian còn lại cơ động đều tập trung nghiên cứu về vấn đề ngũ hành tương sinh tương khắc. Lúc hắn bị đám người Hoàng Lê Mệnh vây bắt, tuy rằng có thể chạy thoát thành công, nhưng ngũ hành áp chế lúc đó cũng khiến cho hắn kinh tâm động phách. Cũng khiến cho hắn đột nhiên hiểu rõ. Chính mình tuy rằng có được cực hạn song hòa, nhưng mà cái này cũng không thể đại biểu cho hết thảy. Trên mảnh đại lục tràn ngập ngũ hành ma lực này, Bản thân mỗi thuộc tính đều có tương sinh tương khắc. Chỉ khi nào biết kết hợp lại với nhau mới có thể chân chính thi triển ra các loại ma kỹ cực mạnh được. Đáng tiếc, tuy rằng hắn ý thức được điều đó, nhưng cũng đã rời khỏi Thiên Can học viện rồi. Tất cả mọi thứ đều chỉ có thể một mình nghiên cứu. Cũng không thể hỏi ý kiến các lão sư được. Lúc này, trong phủ Tử Tước đã một mảnh đại loạn. Ánh mắt những tôi tớ bình thường nhìn Cơ Động giống như một vị ma vương vậy. Bị dọa cho trốn chạy bốn phía. Toàn bộ tiền viện đã hoàn toàn đại loạn. Cơ Động cũng không có dừng lại. Tiếp tục đi nhanh về phía trước. Xuyên qua tiền viện, tiến vào chính viện phía trong. Thạch Tử Tước có thể xưng vương xưng bá trong Thiên Cơ Thành cũng không phải là một kẻ hư danh. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát công phu này thôi. Tại chính viện đã tụ tập 40 mấy gần 50 người. Đứng đầu đám đó là 6 tên hộ viện. Tất cả đều là ma sư có. Trong đó có 2 người thực lực đã vượt qua 3 quan. Mắt thấy Cơ Động và Vân Thiên Cơ liên tục đi vào trong chính viện. Nhất thời xông ra, đã bao vây 2 người vào giữa. Thạch Đại Lỗi lúc này đang đứng trong đám người kia. Đã thay một bộ y phục sạch sẽ. Vẻ mặt âm độc nhìn 2 người. Quay sang phía 2 gã ma sư ba quan kia. Nói, 2 vị thúc thúc, chính là bọn họ. Gã kia thủy hệ kia chính là Vân Thiên Cơ. Chính là hắn đã làm cho nhị đệ tàn phế. Kẻ còn lại chính là đồng bọn của hắn. Mau bắt lấy bọn họ. Ta nhất định phải làm bọn họ muốn sống không được. Muốn chết không xong. Tính thêm cả Thạch Đại Lỗi. Đối phương có tổng cộng 2 gã ma sư ba quan. Hơn nữa thêm 5 tên ma sư hai quan. Đã là một chi lực lượng không nhỏ. Hơn nữa về mặt thuộc tính của đám người này. Cũng có thể tính là góp đủ ngũ hành. Cơ Động vừa mới tính đến đó. Một gã ma sư ba quan đã hét lớn một tiếng. Chỉ huy mọi người phóng xuất ma lực của mình ra. Trong lúc nhất thời, ngũ hành ma lực dương thuộc tính nháy mắt đã phát ra quang mang sáng rọi. Trong toàn bộ chính viện nhất thời xuất hiện lại tình trạng ngũ hành áp chế mà Cơ Động đã từng gặp qua. Mười mấy tên tráng đinh nhất thời lui hết về phía sau. Đối với người bình thường mà nói, cho dù chỉ là ma lực áp chế bình thường mà thôi, bọn họ cũng đã không có nửa phần được sống. Đừng nói là ngũ hành áp chế. Khóe miệng Cơ Động toát ra một tia cười lạnh. Chỉ bằng vào các ngươi cũng đòi áp chế ta hay sao? Bính hỏa mãnh liệt nháy mắt chuyển hóa. Nguyên bản hỏa diễm đỏ rực chung quanh thân thể phút chốc toàn bộ chuyển hóa thành màu vàng kim. Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cuồng bạo. Bá đạo cực hạn thuần dương khí tức nháy mắt nở rộ. Một cỗ hỏa diễm vàng kim cực mạnh chợt phóng lên cao. Ở sau lưng Cơ Động, hư ảnh hỏa diễm quân vương màu vàng kim chợt xuất hiện. Trong lòng Vân Thiên Cơ lúc ngũ hành áp chế xuất hiện đã trầm xuống. Thế nhưng lúc này hắn lại rõ ràng cảm nhận được, dưới sự ảnh hưởng của khí tức do Cơ Động phát ra, nhâm thủy hệ ma lực của mình thế nhưng giống như là bị đốt hết vậy. Toàn thân một trận vô lực. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được rõ ràng. Toàn bộ không khí trong chính viện giống như sôi trào lên. Ngũ hành áp chế sáng rọi trên không trung không ngờ lại bị luồng khí tức cực dương vừa mới phát ra kia hoàn toàn phá tan. Thân thể 5 tên ma sư tạo thành ngũ hành áp chế kia nhất thời run rẩy mãnh liệt. Trong mắt không hẹn mà cùng toát ra vẻ kinh sợ. Muốn dùng ngũ hành thuộc tính áp chế Cơ Động, ít nhất cũng cần tạo thành ngũ hành pháp trận do 5 tên ma sư có ma lực hơn hẳn hắn một quan mới có thể. Cực hạn chi hòa, sự cao ngạo tuyệt lãnh của 2 đại quân vương có thể dễ dàng áp chế như vậy sao? Đúng lúc này, thân thể Cơ Động chợt động, mọi người chỉ cảm thấy không khí nháy mắt hơi vặn vẹo một chút. Cơ Động đã giống như một quả lưu tinh màu vàng kim chợt phóng ra. Ngay sau đó, thân thể hắn đã phóng tới trước mặt một gã ma sư canh kim hệ ba quan. Tay phải phóng thẳng ra. Toàn bộ bàn tay dường như to lên gấp đôi. Mang theo hỏa diễm màu vàng kim trực tiếp chụp vào cổ đối thủ. Tốc độ của Cơ Động quả thật quá nhanh. Bất quá đối thủ của hắn cũng không phải là 2 gã hộ viện ma sư khi nãy. Ma lực của gã ma sư canh kim hệ này đã đạt đến 34 cấp. Tuy rằng ngũ hành áp chế đã khiến cho ma lực hắn nhộn nhạo không yên. thế nhưng vẫn còn kịp làm ra phản ứng. Hai đấm tay đánh ra, ma lực màu trắng chói mắt trên không trung ngưng tụ thành hai mũi thiết chùy nhọn hoắt, trực tiếp đâm mạnh vào ngực của Cơ Động, lấy tấn công địch để tự cứu mình. Cách chương.